Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với nàng, ngươi xem, CHET là chuyện dễ như vậy, so với cái CHET, chút tình cảm nam nữ của ngươi thì là cái gì sao, chắc chắn phải là nhị công tử. Tìm một người tốt, sống cuộc sống bình thường, củi lửa cơm canh có thể không bằng sơn hào hải vị nhưng lại là bát cơm vững chắc nhất trên đời. Đêm khuya không một bóng người, nhị công tử đến. Hắn hôn lên trán ta, vuốt ve khuôn mặt ta, đầu ngón tay rất lạnh. Hắn dường như đã khóc, hắn nói, Tiểu Xuân, nàng hãy khỏe lại đi, ta sẽ thả nàng đi, nàng cứ đi tìm anh rể của nàng đi. Hắn đang nói những lời ngớ ngẩn gì vậy, ta đi tìm hắn làm gì, ta biết các người đều là người của Trấn Thanh Thạch, hắn không thay đổi, hắn chỉ muốn nàng buông bỏ quá khứ, sống thật tốt. Hắn không thay đổi sao, hắn giống nàng. Từ đầu đến cuối vào kinh đều là để báo thù. Chỉ là hắn chọn một con đường khác, không muốn nàng tiếp tục vướng vào chuyện này, bởi vì hắn biết có lẽ sẽ phải mất mạng, nàng đã đủ khổ rồi. Hả, con đường khác là quy phục triều đình, tiếp cận thánh thượng, nhờ hoàng quyền lật đổ Trung Dũng Hầu, trị tội quân khỏa đao. Triệu Tam à Triệu Tam, người thật sự rất ngốc, hắn thật sự rất ngốc, trong đại điển tế thiên của hoàng gia, tam quân xếp hàng. Văn võ bá quan đều có mặt, hắn dâng tấu chương tố cáo Trung Dũng Hầu, vạch trần sự thật về quân khỏa đao. Thật ra, cũng không tính là ngốc, trước đây ta cũng từng muốn làm chuyện tương tự trên pháp trường. Hắn có năng lực hơn ta nhưng có ích gì chứ, vẫn thất bại như thường. Thánh thượng trách mắng hắn vu cáo trung thần, Trung Dũng Hầu là công thần khai quốc, thế tử hiện giờ mất tích, hầu gia đau lòng vô cùng, hắn lại còn dám vu oan giá họa cho ông ta. Còn tấu chương kia, thậm chí còn chẳng thèm xem, trực tiếp ném vào lò tế. Chọc giận thánh thượng, sau khi bị phạt trưởng, hắn cũng không còn là triệu đô úy nữa. Nhưng sau khi hắn khỏi bệnh, hắn lại đến phủ ngự sử. Hắn nói, Tiểu Xuân, sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Ngươi ngốc quá, ta cố gắng mở mắt nhìn hắn. Hắn dường như lại tiểu tụy hơn, cằm đầy râu, rất già nua. Nhưng vẫn là một nam nhân rất đẹp trai. Tướng mạo hắn đoan chính, vốn là nam nhân tuấn tú nhất ở Trấn Thanh Thạch bọn ta. Ta đưa tay về phía hắn hiểu ý nắm lấy. Thật tốt, tay hắn rất ấm, có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay ta. Triệu Gia Nam, ngươi phải sống thật tốt. Hắn cười nói, ngươi vốn không nói như vậy, ngươi nói chúng ta còn có chuyện rất quan trọng chưa làm. Ta không còn sức lực nữa, không thể trêu đùa với hắn. Ta rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thôi đi. Ta biết ngươi đã cố hết sức rồi, đến đây thôi được không? Không được, sớm biết ngươi sẽ uất thành bệnh, ngay từ đầu ta đã nên nói cho ngươi biết, không được. Nhưng hắn không công nhận, vậy thì ép hắn công nhận, ngươi sẽ CHET, không sợ, trên đường hoàng tuyền, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi. Triệu Gia Nam nắm CHET, kéo ta đứng dậy, quay lưng về phía ta ngồi xổm xuống, ra hiệu cho ta nằm sấp trên lưng hắn. Ngươi muốn làm gì, đưa ngươi đi dạo phố. Hắn xé rèm giường, quấn ta trên lưng hắn mấy vòng, buộc chặt lại. Ta cảm thấy mình giống như một con bạch tuộc, bị buộc chặt với hắn, không thể nhúc nhích. Quả nhiên hắn chế giễu ta, bây giờ ngươi nhẹ như một con bạch tuộc vậy, đồ ăn ở phủ ngự sử không ngon, chúng ta không ở đây nữa. Cách chương.